Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 185. Roller coaster, 3/4, Thông Thiên Hà 10 năm tạm quản kỳ hạn đến. Nhị Lang Chân Quân liền đem công tác để cho Ngọc Long Tam Thái Tử. Xuất lĩnh bộ hạ trở lại Vạn Linh Thành, ở Tôn Ngộ Không trước mặt. Thái Thượng Lão Quân đem tượng trưng địa cung chi chủ Ngọc Tỷ giao cho Nhị Lang Chân Quân. Cảm tạ Lão Quân, Nhị Lang Chân Quân chắp tay bái tạ. Ta cũng vui vẻ đến Ung Dung. Thái Thượng Lão Quân cười ha hả nói. Hắn đã sớm nghĩ thả xuống cái này gánh nặng rồi. Nhị Lang Chân Quân trời sinh thần nhãn. Nhìn rõ mọi việc, chính thích hợp làm giám sát công tác. Việc này một, Thái Thượng Lão Quân liền xin cáo lui rời đi. Nhị Lang Chân Quân ghi nhớ Mai Sơn huynh đệ, hướng về Tôn Ngộ Không hỏi thăm tới bọn họ tình trạng gần đây. Bọn họ đều rất tốt, ngươi không cần phải lo lắng. Tôn Ngộ Không cười nói, các ngươi một đường phong trần mệt mỏi, vẫn là trước tiên ở đây ăn cơm đi. Hắn xem Nhị Lang Chân Quân còn có chút ghi nhớ, lại nói, sau khi ăn xong, ta liền dẫn ngươi đi thấy bọn họ. Đa tạ Đại Thánh. Nhị Lang Chân Quân vội vàng nói tạ. Các ngươi có không có cái gì đặc biệt muốn ăn? Tôn Ngộ Không hỏi. Nhị Lang Chân Quân không chút nghĩ ngợi trả lời. Đậu hũ, đậu hũ. Tôn Ngộ Không mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ta những bộ hạ này muốn ăn. Nhị Lang Chân Quân cười nói. Phía sau hắn thảo đầu thần nhóm lập tức trả lời. Đậu hũ là chúng ta tính mạng. Cái khác mùi vị đều không kịp nó ngon. Bọn họ ở Thông Thiên Hà đợi 10 năm, thực tại hoài niệm hoa quả sơn đậu hũ. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không có chút không hiểu, nhưng vẫn là đáp lại. Dặn dò An Tĩnh Ti nói, đem Ngưu Ma Vương đơn đặt hàng thủ tiêu, đi Tửu Lâu định chút đậu hũ lại đây. Không nghĩ tới hắn vừa dứt lời, điện nội thảo đầu thần nhóm lập tức ồ lên lên. Ngưu Ma Vương mỉ sợi, không cần rồi, Đại Thánh. Chúng ta vẫn là ăn mì sợi đi. Bọn họ dồn dập nói rằng. Tôn Ngộ Không kinh ngạc quay đầu lại. Không phải nói đậu hũ là tính mạng của các ngươi sao? Thấy mì sợi, tính mạng cũng có thể không muốn rồi. Thảo đầu thần nhóm nói rằng. Tôn Ngộ Không vui vẻ đáp ứng. Một trận ăn no nê sau. Tôn Ngộ Không phái người dàn xếp thảo đầu thần nhóm. Sau đó mang theo Nhị Lang Chân Quân đi tìm Mai Sơn huynh đệ. Bọn họ rời đi Vạn Linh Thành, bay qua hai ngọn núi lớn, đi tới một tòa đang ở kiến thiết thành trì. Ồ, đây là ở xây cái gì? Nhị Lang Chân Quân hỏi. Học viên đô thị, Tôn Ngộ Không trả lời. Nơi này là học viên đô thị thi công. Bọn họ từ chủ hoạch đến khởi công, chỉ dùng thời gian mấy tháng. Nhị Lang Chân Quân xem đến dưới đất hệ thống thoát nước đều làm xong. Một ít con đường cùng phòng ốc cũng đều đánh được rồi nền đất. Có chút khu vực đã dựng lên nhà. Nhanh như vậy, năm ngoái mới nói muốn kiến. Nhị Lang Chân Quân kinh ngạc nói. Hiện tại cũng đã có mô hình rồi. Bọn họ có kinh nghiệm. Tôn Ngộ Không cười nói. Đại tiên cũng ở nơi đây mang đội. Tự nhiên kiến càng nhanh hơn. Nhị Lang Chân Quân rất nhanh sẽ nhìn thấy Mai Sơn huynh đệ. Bọn họ đang ở dẫn dắt một đám người trẻ tuổi trải quỹ đạo. Bận bịu khí thế ngất trời. Hai người đi tới. Mai Sơn huynh đệ nhìn thấy. Liền vội vàng tiến lên hành lễ. Các ngươi đang làm gì? Nhị Lang Chân Quân đánh giá quỹ đạo. Đây là hoàn thành quỹ đạo. Mai Sơn huynh đệ trả lời. Mới công cụ giao thông kỹ thuật nghiên cứu chế tạo sau khi hoàn thành. Hiện tại đã tiến vào thí nghiệm cùng kiểm tra giai đoạn. Tòa này đang ở thành lập học viên đô thị là tốt nhất sân kiểm tra. Thí nghiệm quỹ đạo đã trải hoàn thành. Vờn quanh toàn bộ học viên đô thị. Quỹ đạo phía dưới có khắc huyền bí phù văn. Những phù văn kia toàn bộ đều lóe tia sáng. Nhị Lang Chân Quân trợn mở thiên nhãn nhìn lại. Phát hiện lòng đất lưu động linh lực chính cuồn cuộn không ngừng là những phù văn kia sung năng. Này quỹ đạo thiết kế thực sự là tinh xảo. Nếu như ta dẫn bọn họ đi, nhưng là khuất tài rồi. Chấm ngoặc kép, Nhị Lang Chân Quân như thế nghĩ đến. Hắn nhìn ra được Mai Sơn huynh đệ rất yêu thích công việc này. liền từ bỏ muốn bọn họ gia nhập địa cung ý nghĩ. Đại thánh, Nhị Lang chân quân quay đầu nói với Tôn Ngộ Không, ta nghe nói ngàn dặm, chấm ngoặc kép, hắn ngừng lại, Tôn Ngộ Không e sợ không rảnh nghe hắn nói cái gì. Đại thánh cũng thật là được hoan nghênh, Nhị Lang chân quân nghĩ, một đám nữ hài vây quanh ở Tôn Ngộ Không bên người, giống một đám vui vẻ tiểu chim sẻ. Đại vương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi làm sao cũng không tới xem chúng ta? Đám nhện tinh không biết lúc nào xuất hiện, hiếu kỳ hỏi hết đông tới tây. Tôn Ngộ Không bị một đống vấn đề hỏi đau đầu, tiếc nuối không có hóa thân đến đây. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chúng ta đang tìm Diều ca ca. Đám nhện tinh nói rằng, các nàng tìm Diều ca ca là Kim Thiền trưởng lão. Các nàng mồm năm miệng mười nói rồi một trận. Tôn Ngộ Không cuối cùng cũng coi như là nghe rõ ràng rồi. Nguyên lai Kim Thiền trưởng lão ngày hôm nay muốn cho các nàng giảng bài. Giảng đến một nửa đi ra ngoài uống nước liền không lại trở về. Đám nhện tinh liền leo tường chạy ra lớp học tìm đến hắn rồi. Diều ca ca có thể có thú vị. Tổng yêu cùng chúng ta chơi trốn tìm. Đám nhện tinh cười hì hì nói. Chúng ta mỗi ngày đều đang tìm hắn. Hắn chỉ là lạc đường mà thôi. Tôn Ngộ Không nghĩ đến. Bất quá nhện tinh có thể tìm tới Kim Thiền trưởng lão. Ý nghĩ vừa qua khỏi. Bảy cái tiểu gia hỏa chợt phát hiện cái gì giống như. Quay đầu hướng một phương hướng nhìn tới. Tìm tới rồi. Các nàng hoan hô hướng về rừng rậm phương hướng chạy tới. Tôn Ngộ Không hiếu kỳ nhìn sang. Chỉ chốc lát sau. Liền nhìn thấy đám nhện tinh dùng tơ nhện bọc lại một cái bánh chưng trở về rồi. Diều ca ca, chúng ta thắng, người cho chúng ta làm diều đi. Đám nhện tinh giơ lên bánh chưng nói rằng. Tôn Ngộ Không nhìn các nàng thông thạo muốn đem Kim Thiền trưởng lão vứt lên. Kim Thiền trưởng lão nhìn thấy Tôn Ngộ Không, vội vàng hướng hắn phát tới cầu cứu ánh mắt. Tôn Ngộ Không liếc nhìn bảy cái nhện tinh, quyết định làm không nhìn thấy. Quay đầu lại nhìn về phía quỹ đạo, mới một hồi không chú ý. Trên quỹ đạo cảnh tượng để hắn hơi kinh ngạc. Quách Thân tướng quân lại nằm ở trên quỹ đạo. Mai Sơn huynh đệ nhóm muốn hướng về Nhị Lang chân quân biểu thị quỹ đạo tháp hiệu quả. Chờ đã, mắt thấy phù văn còn chưa sáng lên. Tôn Ngộ Không ngăn cản nói. Tại sao còn muốn Quách Thân tướng quân đến? Thí nghiệm xe đều bị va hỏng rồi. Đại Thánh. Mai Sơn huynh đệ nhóm trả lời. Hiện tại chỉ còn Quách Thân tướng quân rồi. Tôn Ngộ Không nhíu mày. Không thành vấn đề. Đại Thánh, Quách Thân tướng quân nói rằng. Điều này quỹ đạo đầu đuôi liên kết. Ta trọng lượng nhẹ. Không thể chạch đường dây. Tôn Ngộ Không mặt lộ vẻ nghi ngờ. Nhưng Quách Thân tướng quân bản thân đều nói như vậy. Hắn cũng không tốt ngăn cản. Quách Thân tướng quân trên người mặc phù văn y. Thân thể trôi nổi ở trên quỹ đạo, bắt đầu chậm chậm gia tốc, tốc độ khống chế xác thực so với trước đây được rồi. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ, Quách Thân tướng quân tốc độ từ từ tăng cao, vững vàng hướng về xa xa đi vòng quanh. Nhưng mà chính vào lúc này, những kia chơi diều đám nhện tinh nhìn thấy Quách Thân tướng quân. Đột nhiên nhảy đến trên người hắn. Nguy rồi, Tôn Ngộ Không bên người vang lên Mai Sơn huynh đệ kinh ngạc thốt lên. Bọn họ không kịp đóng quỹ đạo. Quỹ đạo dưới phù văn cảm ứng được trọng lượng tăng cường. Đẩy mạnh cường độ cũng đột nhiên tăng mạnh. Quách Thân tướng quân, vèo, một tiếng ở trên quỹ đạo bay lượn lên. Nha a a, các cô gái tiếng thét chói tai nghe tới tựa hồ có chút hưng phấn. Tôn Ngộ Không cùng Nhị Lang chân quân sững sờ nhìn tình cảnh này. Trong thiên thư ghi chép có một loại gọi là roller coaster, giải trí. Thật giống liền là như vậy. Tôn Ngộ Không nghĩ. Sau đó nhìn Quách Thân tướng quân cấp tốc ở phía xa biến thành một cái điểm nhỏ. Còn ở trên trời lôi kéo một cái cao tốc phi hành diều. Tướng quân hiện tại trọng lượng. Chấm ngoặc kép, hắn chợt nhớ tới đến. Hỏi, sẽ chạch đường dây sao? Mai Sơn huynh đệ lau mồ hôi lạnh. Hẳn là sẽ không đi. Chấm ngoặc kép, bọn họ âm thanh không cái gì sức lực. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,